Trương Tam Phong dị giới du, chương 131, thú nhân thân sĩ, góc truyện audio.com, cao thủ gia nhập đúng là có một chút tác dụng, nhưng nhân số bọn hắn dù sao cũng có hạn, bọn họ chỉ có mười mấy người, đoàn sói của người ta có tới 200, 300, thật như muối bỏ biển. Hơn nữa bởi vì mất đi tên nỏ che chở, chiến sĩ phòng tuyến phía trước thương vong tăng cao. Phòng tuyến liên tiếp bị đột phá. Mặc dù các chiến sĩ bàn thạch quân đoàn liều chết chống cự, nhưng dù sao thực lực chênh lệch quá xa, chỉ chốc lát là tiêu chết sạch. Chỉ huy bàn thạch quân đoàn cùng hai trợ thủ cấp hoàng kim của hắn vẫn chống cự đến một khắc cuối cùng. Dưới chân bọn họ đã ngã xuống mười mấy thú nhân cùng vài đầu ma lang. Mà lúc này bọn họ cũng đến tình thế cung dương hết đà. Đấu khí thể lực đều hao hết, rắt díu lẫn nhau đứng chung một chỗ. Tựa vào trên tường, trên mặt mỏi mệt nhưng không hề tuyệt vọng, chỉ có thái độ miệt thị đối với địch nhân. Các hạ, thú nhân chúng ta thưởng thức nhất vậy là chiến sĩ dũng cảm như ngươi, nếu như ngươi đầu hàng, ta bảo đảm ngươi sẽ được công chúa điện hạ chiêu đãi tốt nhất. Quan chỉ huy thú nhân lang kỵ binh cưỡi một ma lang cao lớn dị thường nói. Cho thống khoái cái đi, những thứ làm nhảm khác liền đừng nói. Chỉ huy bàn thạch quân đoàn cười lạnh trả lời. Đã như vậy, xin mời các hạ lên đường. Hắn vung tay ném một cây kỵ thương, đính quan chỉ huy bàn thạch quân đoàn định chết ở trên tường. Thủ hạ cũng dùng phương thức giống vậy giết chết hai người kia. Cáo từ, đối thủ tôn kính, quan chỉ huy thú nhân dẫn dắt thủ hạ chào đối thủ theo kiểu nhà binh. Sau đó quay đầu đi, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cuối chàng, bàn thạch quân đoàn 1.000 người toàn bộ chết trận, thú nhân lang kỵ binh thương vong hơn 500, trong đó chết trận hơn 30, chiến lang cũng chết hơn 100. Có thể nói bàn thạch quân đoàn mới thật sự là người chiến thắng. Vốn đến xem, tạp Tây Á có mục đích đến Ngõa Nạp biểu hiện quân lực. Rồi Ngõa Nạp coi như thua cực vinh quang. Hai bên bọn họ ai cũng có thể nói mình thắng. Nhưng thật sự đắc ý nhất chỉ sợ là bần đạo. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đây là thú nhân sao? Lúc nào có phong độ như vậy rồi? Bần đạo nghi ngờ hỏi. Thấy thế nào cũng giống như thân sĩ. Ai biết được, phụ thân nói, có lẽ là do thất công chúa kia dạy dỗ ra, mang đầy bụng cảm khái, nói đến đây cũng tạm đủ rồi, đoàn người chúng ta trở lại khách sạn ăn cơm chưa? Đang trên bàn cơm ta nói với phụ thân, tạp đặc loại đồ bỏ đi này ta không muốn động thủ rồi, ngài dùng thanh long quân đoàn đi giải quyết đi. Nhưng sẽ có thương vong mất đó, phụ thân nói, ngươi không phải quan tâm nhất là mạng nhỏ của các tiểu tử sao? Làm sao lúc này ngươi lại bất kể? Bởi vì sau này còn có ba đại đế quốc cùng Ngõa Nạp. Ta nghe nói trừ Hoắc Phúc đế quốc là binh chủng bình thường, ba nước khác tất cả đều có binh chủng đặc thù. Bần đạo buồn bực nói, khối xương cứng này cũng muốn ta đi gặm luôn à? À, trừ lang kỵ binh Ngõa Nạp cùng thiết huyết kỵ binh Mỹ cách Lam đế quốc ra còn có đặc thù binh chủng gì nữa? Quốc vương hỏi, ta làm sao không biết, ta cũng trên đường tới thỉnh thoảng nghe được tựa hồ là Kham Mặt Tư đế quốc tìm được một đám dã man nhân trọng trang bộ binh. Bần đạo nói, tin tức kia là khi chúng ta lúc trở lại nghe người Kham Mặt Tư đế quốc từ phòng khách quý đi ra nói. Chúng ta các đại quốc đều trú cùng khu khách quý cho nên thời điểm ra vào thường xuyên chạm mặt. Bọn họ mặc dù nhỏ giọng nghị luận nhưng vẫn bị ta đầy ngũ giác siêu. Góc truyện audio.com, Cường nghe rất rõ ràng, mặc dù chỉ có một câu nói, tin tức biểu lộ đã đầy đủ rồi. Là ai nói, quốc vương hỏi, không nhận ra ta chỉ biết là người Kham Mặt Tư đế quốc hắn nói. Không nghĩ tới lang kỵ binh sắc bén như thế, sợ là dã man nhân trọng trang bộ binh của chúng ta căn bản không phải đối thủ rồi. Dã man nhân ta biết, phụ thân nói, bọn họ là bộ tộc đặc thù, đa số phân bố ở bắc phương bốn bề giá lạnh, số ít phân bố trên đại lục dọc theo anh hùng vô địch thiên sứ 12 cánh, trùng hợp cảnh nội Kham Mặt Tư đế quốc cũng có. Bọn họ vóc người so với thú nhân kém không nhiều, am hiểu vật lộn cùng luyện thú. Nhưng nhân số không nhiều, cũng chưa có khai hóa. Lúc nào lại bị Kham Mặt Tư đế quốc thu nạp rồi? Ai biết được, bọn họ cùng với cùng chiến sĩ bên ta so sánh thế nào? Bần đạo hỏi, mỗi người mỗi vẻ, người có cùng chiến sĩ có thể cuồng hóa, còn có địa hành long, dã man nhân thì có thể huấn luyện dã thú tác chiến. Phần lớn là một chút ma thú cỡ chừng cấp 5, thỉnh thoảng cũng có ma thú cao cấp hơn phụ trợ chiến đấu, cộng thêm bản thân bọn họ có lực chiến đấu không tầm thường, tuyệt đối là cường địch của ngươi. Phụ thân đánh giá thế càng làm cho ta thêm buồn bực. Sớm biết bị người nhà vỗ vào đầu thế này, ta cái gì cũng không nói. Quên đi, xe tới trước núi tất có đường, ra trận gặp rồi nói sau. Bần đạo không thể làm gì khác hơn là tự an ủi mình, sau đó ta nói với phụ thân. Ngài lúc xế chiều cần phải làm cho tốt, đừng để người ta chê cười đó. Nói đùa, ngươi liền xem ta đi, phụ thân tự tin nói, thừa dịp chút thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, bần đạo tính đi tìm khắc lý cái lão yêu quái này để biết rõ tình huống. Thời điểm ta thấy hắn còn đang cầm sợi dây chuyền ta cho hắn nghiên cứu. Thật là một kẻ nghiên cứu điên cuồng mà. Khắc lý một thân hắc bào che kín thân, trên mặt cũng che miếng vải đen, một bộ dáng tà ác hết mức, hắn không thể ra gặp ánh sáng mặt trời sao? Bần đạo buồn bực nghĩ. Khắc lý, bần đạo gọi hắn từ trạng thái si mê kia tỉnh ra. Đại nhân, ngài có chuyện gì sao? Giọng khắc lý không cao hứng lắm, ta muốn ngươi giúp ta làm nhái một cái còi ma pháp. Bần đạo vội vàng nói rõ ý đến. Đại nhân, người hình như đã qua tuổi chơi đùa rồi mà. Khắc lý vừa nghe chuyện này, thiếu chút nữa tức giận bộc phát. Ngươi không biết, bần đạo kiên nhẫn giải thích, ta phát hiện thú nhân lang kỵ binh dựa vào cái còi ma pháp để chỉ huy ta thông qua nhìn bọn họ chiến đấu mấy lần ghi chép lại. Nhưng cái còi kia thì không có biện pháp rồi, ngươi kiến thức rộng rãi, ta nghĩ ngươi có thể làm được hàng nhái giống một chút. Hình dáng ra sao, nói đến nghiên cứu khắc lý tinh thần liền tỉnh táo. Không biết, chưa từng thấy, chỉ nghe được thanh âm. Ngươi chỉ cần tạo một cái mà thanh âm vừa đủ tác động lên loại thân thể to lớn là được, dù sao đầu óc thú nhân cũng không sáng cho lắm, không cần tốn sức nhiều. Bần đạo cười gian trá nói, đại nhân quân đoàn kỵ sĩ lúc tỉ thí ngài cũng muốn ra vẻ. Đây tựa hồ không tốt lắm đâu, khắc lý do dự nói, không phải là ta đùa bỡn, mà ta không muốn bị người ta đùa bỡn, bọn họ dùng cái còi đứng bên ngoài chỉ huy mới là ra vẻ, ta chỉ dự phòng thôi. Bần đạo bình thản nói. Vậy cũng tốt, ta nghĩ chỉ cần để ta nghe thấy được liền có thể làm nhái hàng không sai biệt lắm. Khắc lý nói, tốt, hôm nay sẽ không quấy rầy ngươi, mai xế chiều ngươi và ta đi một chuyến. Bọn họ có, gocchuyenaudio.com, trận đánh ác liệt, bần đạo cao hứng nói. Thật ra thì ta vốn cũng chỉ mang tâm thái đi thử một chút, lại không nghĩ tới khắc lý có nắm chắc như vậy. Thật là nhà có người già giống như có một bảo khố mà. Khắc lý làm cho ta vui mừng càng ngày càng nhiều rồi. Xế chiều đánh một trận mở màn chính là chúng ta tỉ thí cùng tạp đạc. Nói thật một chút khó khăn cũng không có. Thanh Long Thiết Kỵ không hổ là quân đoàn nổi tiếng mạnh mẽ trên đại lục, mọi người khí vũ hiên ngang. Trận thế bày ra cũng khác nhau rất lớn. Bên kia cũng là 1.000 người mở ra trận hình xung phong, nhưng chỉ nhìn chút là thấy điểm đột phá. Bọn họ bày ra 10 hàng, lấy 100 người làm đơn vị, hình thành 10 mũi tên nho nhỏ chỉ hướng đối thủ. Ngông cuồng, thật là quá ngông cuồng rồi. Thủ hạ đối thủ thật là có điểm đặc sắc đó, bần đạo nói với phụ thân, đúng thế cũng nhìn không ra là binh của ai, phụ thân không có nghe ra lời ta châm chọc, nhìn giáo trưởng nói, đồ bỏ đi tạp đặc này, ta tùy tiện phái đội hình 100 người liền diệt bọn hắn. Kiều binh thất bại, bần đạo không nhịn được trách cứ một câu, yên tâm đi, ta sớm nhìn ra sâu cạn những tên tạp đặc này rồi. Phụ thân nói làm cho ta ngẩn người, vội vàng đi xem đám tạp đặc, ta ngất, là một đám dân chạy nạn. Không chỉ có vũ khí cũ kỹ, tinh thần lại càng u mê tới cực điểm, đa số người còn đang lau nước mắt. Quan chỉ huy đầu lĩnh quan hàm là Bách Phu Trường, bần đạo cơ hồ lấy hai mắt của mình nhìn muốn lòi tròng, nhìn kỹ lần nữa huy chương trên vai hắn. Không sai mà, chính là Bách Phu Trường, đây là chuyện gì xảy ra? Bần đạo kỳ quái hỏi, tạp đặc quốc vương bị Mỹ cách Lam đế quốc buộc khai chiến tới chúng ta. Quốc vương giải thích, quốc vương bọn họ lén tìm ta xin lỗi rồi, nói rõ không thể làm gì khác hơn đành phái ra chút ít binh lính cấp thấp góp cho đủ số để ứng phó Mỹ cách Lam đế quốc. Bảo chúng ta không cần phải lo lắng, thì ra là như vậy. Bần đạo khuyên nhủ, mặc dù như thế nhưng cũng đừng ngông cuồng quá mức, thỏ nóng này còn cắn chết người đó, chớ nói chi là một chi quân đội như vậy. Ngươi xem rồi sẽ biết, phụ thân tự tin cười nói, cách chương.